ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, vườn địa đàng khôi phục. Thượng đế vườn trái cây, đợi cho từ anh thao thế, Bạch Khởi cũng đột phá thần cấp. Phong thần bảng bên trong thần linh số lượng cuối cùng vượt qua hai tay số lượng. Nếu là lại tăng thêm Sở Bắc tự mình cùng hai tên phân thân. Trọn vẹn 13 vị thần hỏa cảnh sinh linh. Lại có tu la trong đao thần đạo đỉnh phong ác thi. Hư hư thực thực sắp khôi phục thiện thi. Lúc này Tây Trinh chuyến đi. Trong lòng của hắn lại một lần nữa tăng thêm lực lượng. Thời gian đã đi tới giữa trưa 12 giờ. Mặt trời rực rỡ treo trên cao. Dựa theo thánh kinh bên trong ghi chép. Khoảng thời gian này chính là Giê-xu bị đóng đinh tại trên thập tự giá thời gian. Thành phố nơi xa phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Vô hình sương mù tràn ngập, đem trọn tòa thành thị bao phủ trong đó. Trong mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy trong đó biến hóa. Thành thị ngay tại đổ sụp, từ đại thụ che trời thay thế. Hỗn bùn đất mặt đất ngay tại băng liệt, mọc ra doanh doanh cỏ xanh. Nguyên bản cao lầu lâm lập đô thị, ngay tại hướng về rừng rậm nguyên thủy diễn biến. Lại hoặc là một tòa vườn trái cây, ngăn cách tại các tòa thành thị thiên sứ quân đoàn bắt đầu triệt thoái phía sau. Hướng về cái này, vườn trái cây, ở trong tiến lên. Nồng vụ không cách nào ngăn cách Sở Bắc hai mắt, có được linh nhãn tồn tại. Thế gian ít có sự vật có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy tại trong vườn trái cây phát sinh tất cả mọi chuyện. Chỉ mỗi ngày làm đại quân khi tiến vào vườn trái cây về sau. Trực tiếp đi đến cái kia từng cây đại thụ che trời trước. Tới tiếp xúc về sau vậy mà dung nhập đi vào. Biến thành tươi tốt trên tán cây một khỏa lại một khỏa óng ánh trái cây. Đỏ bừng tròn vo, ăn cái apple. À, lành lạnh, Sở Bắc không chút suy nghĩ. Trực tiếp lách mình tiến vào cái này vườn trái cây bên trong. Hái được một viên mới mẻ kết xuất apple. Không chút do dự cắn một cái. Xem ra lúc trước hắn suy đoán không có sai. Cái gọi là thiên sứ đại quân. Chẳng qua là thượng đế ở nhân gian vung hạt giống. Lấy nhân gian vì chất dinh dưỡng. Bây giờ là đến thu hoạch thời điểm. Như vậy nơi này chính là cái kia cái gọi là Eden tròn. Trái cây bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Đồng thời mỗi một khỏa trái cây bên trong năng lượng ẩn chứa đều là phụ thuộc tại một tôn sinh vật. Bảy đại thiên sứ giải. Thần hỏa cảnh sinh linh, cũng chẳng qua là cái này Eden tròn bên trong trái cây. Ngay tại Sở Bắc Lâm vào suy tư thời điểm, từ tiền phương lại truyền tới một cái dễ nghe thanh âm. Tiểu ca ca tới chơi sao? Ngẩng đầu nhìn lên, hãi nhiên là một dáng dấp thiên kiều bá mị thướt tha nữ tử. Giờ phút này chính mỉm cười nhìn về phía mình. Trên mặt của nàng treo nụ cười sán lạn, cặp mắt kia tựa như biết phóng điện. Làm cho lòng người bên trong nhịn không được nhộn nhạo lên gợn sóng. Tiểu ca ca, ta dẫn ngươi đi hái hái quả đi. Nàng nói, thanh âm ngọt ngào tận xương. Nghe được lòng người bên trong mềm mại. Đi theo ta đi. Thanh âm của nàng lại tiếp tục vang lên. Giống như có ma lực. Dụ hoặc lấy mọi người ý chí. Cái này, không tốt lắm đâu. Sở Bác trong lòng dập dờn, xoa xoa đôi bàn tay. Không tự chủ đi về phía trước mấy bước, mà nữ tử ở thời điểm này phảng phất thẹn thùng. Cúi đầu, ai nha, ngươi thật là xấu a. Bất quá ta thích tương đương, thật sao? Tiếp xuống ta còn có thể tệ hơn nha. Sở Bắc cười hắc hắc nói. Nhưng không ai chú ý tới hắn đáy mắt chỗ sâu đã nổi lên nồng đậm sát cơ. Vẻn vẹn từ ở bề ngoài đi xem. Trước mắt nữ tử này xác thực đẹp không giống nhân gian tuyệt sắc. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang theo nồng đậm vũ mị. Nếu là đổi một người khác lại tới đây, có lẽ thật đúng là sẽ bị cặp mắt của mình chỗ lừa gạt. Trầm mê ở sắc đẹp ở trong. Nhưng Sở Bắc tại nhìn thấy nữ tử này thứ trong nháy mắt. Người của đối phương vật bảng liền trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Mùi tanh tràn ngập, yêu khí lưu truyền. Thân phận của đối phương nghiễm nhiên chính là dụ hoặc Adam ăn trái cấm rắn độc. Trước đó Raphael dùng cho bố trí mai phục, Tính toán thiên hạ tội độc gián dịch chính là bắt nguồn từ đối phương. Nhìn đến đây không thể không nói bên trên một câu. Không thể trách Adam tâm trí không kiên. Thật sự là địch nhân thực lực quá mức cường đại. Điểm này thông qua trực tiếp ở giữa khán giả phản ứng liền có thể nhìn ra được. Như thế tuyệt thế giai nhân. Nhưng phàm là một cái hơi bình thường một chút nam tính. Chỉ sợ đều sẽ nhịn không được nghiêm nghị đứng dậy. Nha, người nhìn tỷ tỷ này nàng vừa lớn vừa tròn. Tựa như cái này cái apple nó lại nhuận lại ngọt. Chúng ta, tới đây, nhìn trực tiếp, cảm thấy, rất lớn, ta vui vẻ. Song các huynh đệ, ta cảm giác lại muốn yêu đương. Ta ngay cả nhi tử ta tên gọi cái gì ta đều nghĩ kỹ. Ta ngay cả cháu của ta tên gọi cái gì ta đều nghĩ kỹ. Ta đã tốt, phi, các ngươi cái này là thích nàng sao? Các ngươi đây rõ ràng chính là thèm thân thể của nàng. Thấp hèn. Khán giả nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Liền xem như cách màn hình. Xinh đẹp trên người nữ tử cỗ này quyến rũ động lòng người khí chất. Tại chỗ nhìn đám người hai mắt đăm đăm. Gọi thẳng yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Trực tiếp ở giữa khán giả phản ứng một lời khó nói hết. Mà bên này Sở Bắc chạy tới xả yêu tám bước có hơn. Bát quái du long bộ, thái cực bát quái lĩnh vực lập tức triển khai. Sở Bắc đi lên chính là mở làm. Thân hóa du long, tu la đao cùng chấn linh kiếm đồng thời chém ra. Yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, dám múa rìu qua mắt thợ. Đại uy thiên long, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, giống như A Bá mà hống. Chỉ gặp một đỏ một trắng hai kế chảm kích hóa làm lưu quang. Hung hăng chảm tới. Xà yêu tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Bắc xuất thủ như thế chi quả quyết. Trở mặt tốc độ có thể so với lật sách. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lại tại chỗ bị Sở Bắc cái này hai đạo chảm kích bổ trúng mặt. Trước một giây còn tại đối Sở Bắc lộ ra mị tiếu. Một giây sau trên mặt liền cạc cạc bị cắt hai đao. Tại chỗ liền bị đánh trở về nguyên hình. Đây là một đầu tĩnh hẹn một người cao rắn độc. Toàn thân mọc đầy vảy màu đen. Có một đôi máu con ngươi màu đỏ. Hai viên răng nanh sắc bén để cho người ta không chút nghi ngờ. Có thể tùy tiện đâm xuyên người cái cổ. Trông thấy một màn này. Trực tiếp ở giữa khán giả trong nháy mắt liền vỡ tổ. Vừa rồi vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần. Hiện tại thế mà biến thành bộ dáng này. Tương phản thật sự là quá lớn, mà trước đó trầm mê ở xà yêu bề ngoài ngụy trang si mê người xem. Giờ này khắc này cũng là toàn thân một trận phấn chấn. Chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ta thao, tình huống như thế nào? Xinh đẹp như vậy một cái tiểu tỷ tỷ. Bản thể thế mà như thế. Tê, ta giống như hưng phấn hơn. Người không thể, chỉ ít không nên, còn tốt, chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh. Đảo ngược liền theo không kịp ta. Hừ, cũng không gì hơn cái này đi. Sách quần, ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Các ngươi sẽ không thật coi là Sở Nhân Vương trực tiếp ở giữa sẽ xuất hiện bình thường tiểu tỷ tỷ. Đi, người trẻ tuổi vẫn là quá xúc động. Không xúc động còn gọi người trẻ tuổi nha. A a a a, Sở Nhân Vương, trước ngươi vì cái gì không nhắc nhở chúng ta? Chúng ta không sạch sẽ a. Trực tiếp ở giữa bên trong một trận kêu trời trách đất. Đau lòng các huynh đệ 3 giây đồng hồ. Nghe trực tiếp ở giữa khán giả bi thảm kinh lịch. Sở Bắc cũng là rất cảm thấy đồng tình. Lập tức hắn quan sát đến vườn địa đàng bên trong hoàn cảnh. Sờ lên cái cằm. Vì đền bù các huynh đệ vừa mới bị thương yếu ớt tâm linh. Ta quyết định dẫn đầu các huynh đệ chơi điểm kích thích. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.